Mỹ nữ tổng tài thiếp thân cao thủ. Tác giả: Tịch Vô. Thực hiện: Thư viện báo. Chương 1570, chương 1570, khí độc. 1. Người này, Lăng Trần trong lòng nhất động, lập tức nhận ra lão đạo nhân. Người này là Thiên Cơ Các mời tới khách quý. Hai ngày này một mực đi theo Tommy bên người, từ Tommy tự mình chiêu đãi. Không nghĩ tới hắn sẽ đích thân xuất thủ. Có ý tứ. Lăng Trần khóe miệng khẽ nhếch. Có thể làm cho Thiên Cơ Các coi trọng như vậy, nói rõ trên lôi đài lão đạo nhân thật không đơn giản. Vừa vặn, tiếp mượn cơ hội lần này tốt tốt mở mang kiến thức một chút. Nhìn xem vị này lão đạo nhân đều có thứ gì bản sự. Lúc này, trên lôi đài song phương lẫn nhau đánh giá vài lần. Cái kia trung niên nam tử lạnh lùng mở miệng nói. Người một cái đạo sĩ thúi không ở trong đạo quán hảo hảo ở lại. Tới chỗ như thế làm gì? Lăn xuống đi. Chớ cho mình tìm không thoải mái. Đối mặt nam tử quát lớn. Lão đạo sĩ không nhúc nhích chút nào. Cả người đều lộ ra một loại bình tĩnh. Giống như một ao nước trong. Mặc hắn mưa giông gió giật. Từ đầu tới cuối duy trì lấy tỉnh táo. Một tia gợn sóng đều không có. Xin chỉ giáo. Lão đạo sĩ hơi cung kính khom người, chậm rãi nhả ra ba chữ, muốn chết. Trung niên nam tử quát lạnh một tiếng, mũi chân nhẹ nhàng điểm một cái, thân thể trong nháy mắt biến mất ở tại chỗ. Một giây sau, trung niên nam tử đã xuất hiện ở lão đạo sĩ sau lưng. Một quyền thẳng hướng đối phương cái ót đánh tới, nhưng mà, lão đạo sĩ kia vẫn đứng ở tại chỗ, giống như không thấy được trung niên nam tử. Mặc cho một quyền kia hướng cùng với chính mình đánh tới. Bất quá, ngay tại tất cả mọi người cho rằng lão đạo sĩ tất thua không thể nghi ngờ thời điểm. Lão đạo sĩ thân thể đột nhiên biến mất. Thấy cảnh này, tất cả mọi người đều thất kinh. Ngay cả Lăng Trần cùng Đông Trấn Thiên đều không ngoại lệ. Lăng Trần cùng Đông Trấn Thiên đều là thiên bảng cao thủ. Đông Trấn Thiên càng là Bắc Đẩu Võ Lâm. Thành danh nhiều năm. Ở hoa hạ giới võ thuật, Đông Trấn Thiên thực đủ sức để xếp vào ba vị trí đầu. Thế nhưng là, lão đạo sĩ kia bày ra thực lực lại làm cho Đông Trấn Thiên đều kinh hãi không thôi. Lão đạo sĩ kia thân thể không nhúc nhích, lại đột nhiên biến đổi vị trí. Cái này muốn dạng gì thực lực mới có thể làm đến? Cho dù là Đông Trấn Thiên bản thân, tuy nhiên có thể ở thời gian ngắn bên trong để tốc độ phát huy đến cực hạn. Thế nhưng là, dù vậy, hai chân của hắn cũng sẽ có động tác. Nhưng là, lão đạo sĩ kia lại cái gì động tác đều không có. Phảng phất thuấn gian di động, trực tiếp từ một cái điểm chuyển rời đến một cái khác điểm. Một quyền đánh hụt, trên lôi đài trung niên nam tử không khỏi ngẩn người. Nguyên lai tưởng rằng một quyền này tất bên trong. Ai biết được để lão đạo sĩ kia tránh qua, tránh né, không kịp nghĩ nhiều. Trung niên nam tử tiếp tục hướng phía lão đạo sĩ công tới. Nhưng mà, khi trung niên nam tử sắp tiếp xúc đến lão đạo sĩ thân thể lúc, giống như có một cỗ lực lượng vô hình từ lão đạo sĩ trong người tán phát ra. Chỉ một thoáng, trung niên nam tử thân thể giống như diều bị đứt dây. Bỗng nhiên bay ra ngoài, trực tiếp từ trên lôi đài rơi trên mặt đất. Phốc, một ngụm máu tươi nhả ra. Trung niên nam tử sắc mặt trong nháy mắt tái nhợt, nằm trên mặt đất nửa ngày đều bò không nổi tới. Cùng lúc đó, mấy tên Thiên Cơ Các đệ tử cấp tốc chạy tới, đem trung niên nam tử từ dưới đất túm lên, ném ra đám người, theo trung niên nam tử bị mang đi. Lão đạo sĩ đi từ từ xuống lôi đài, đi theo Thiên Cơ Các đệ tử từ đằng sau, biến mất ở tầm mắt của mọi người bên trong. Đông lão, đi. Chúng ta đi qua nhìn một chút. Nói xong, Lăng Trần bước nhanh hướng lão đạo sĩ rời đi phương hướng đuổi tới. Chỉ chốc lát sau, hai người tới hội trường VIP phòng nghỉ. Đang chuẩn bị tiến cửa. Giữ ở ngoài cửa mấy tên Thiên Cơ Các đệ tử đột nhiên ngăn cản Lăng Trần cùng Đông Trấn Thiên. Cử động của đối phương để Lăng Trần khẽ nhíu chân mày. Mở miệng nói, đây là ý gì? Thật có lỗi, Lăng tiên sinh. Đông lão, các chủ đã phân phó, tạm thời không muốn bị người quấy rầy. Khó nói ngay cả chúng ta đều không thể đi vào. Đi thông chi các ngươi các chủ, liền nói chúng ta chờ ở bên ngoài lấy. Nhìn nàng có muốn hay không chúng ta đi vào. Lăng Trần nói rằng, vừa dứt lời, VIP cửa phòng nghỉ ngơi đột nhiên đi ra một người. Nhìn thấy đối phương, Lăng Trần hơi ngẩn ra, mặt mỉm cười nói, Tiêu đại ca, lại gặp mặt, nguyên lai là Lăng huynh đệ. Giống như Đan rất khách khí gật gật đầu, hỏi, hai vị là tìm đến Tô các chủ sao? Không tệ, vậy vào đi, Tô các chủ người ở bên trong. Nghe nói như thế, giữ ở ngoài cửa Thiên Cơ các đệ tử ngay cả vội vàng nói. Giống như tiên sinh, các chủ có mệnh lệnh, không cho phép, chấm ngoặc kép, giống như Đan không nhịn được tiếp lời nói. Nếu là Tô các chủ trách tội xuống, ta một mình gánh chịu. Nói, giống như Đan tránh ra thân thể, đem Lăng Trần cùng Đông Trấn Thiên mời vào VIP phòng nghỉ. Tiến vào phòng nghỉ, Lăng Trần lập tức nghe được Đỗ Khang cùng Tô Mi âm thanh từ bên cạnh trong phòng truyền tới. Đẩy ra cửa, chỉ gặp gian phòng bên trong có 7-8 người. Bao quát trước đó trên lôi đài vừa hiển thân thủ lão đạo sĩ cũng ở. Ở góc phòng bên trong, ngồi một tên trung niên nam tử. Chính là trước kia bị lão đạo sĩ từ trên lôi đài đánh bại người. Giờ phút này, Đỗ Khang đang đối với trung niên nam tử tiến hành thẩm vấn. Nhìn thấy Lăng Trần cùng Đông Trấn Thiên tiến đến, Tommy có chút ngoài ý muốn. Hỏi, Đông lão, các ngươi sao lại tới đây? Vừa mới xem lại các ngươi bắt người này, cho nên muốn tới xem một chút. Đông Trấn Thiên mở miệng nói, thế nào, hỏi xuất cái gì tới rồi sao? Đỗ Khang tiếp lời nói, miệng của người này ba rất nghiêm, từ tiến đến bây giờ đều không lên tiếng. Bất quá, ta hoài nghi hắn có thể là ám các người. Đỗ lão, lục soát qua hắn thân sao? Tìm tới, không có cái gì. Lăng Trần ánh mắt đảo quanh, trong lòng nhất thời có chủ ý. Nói, Đỗ lão, nếu là không ngại để cho ta tới thử một lần. Đỗ Khang gật gật đầu. Làm cái mời thủ thế. Lập tức, Lăng Trần đi đến trung niên nam tử trước người. Không nói câu nào, chỉ là từ trong túi móc ra một cái bình thuốc. Từ bên trong ngược lại xuất một viên thuốc, đưa đến mặt của đối phương trước. Thứ này không cần ta nói, chắc hẳn ngươi hẳn là nhận biết. Nhìn thấy Lăng Trần trong tay dược hoàn, trung niên nam tử sắc mặt rốt cục có một tia nhỏ xíu biến hóa. Chú ý tới đối phương biểu lộ, Lăng Trần mỉm cười, đơn từ một điểm này liền có thể nhìn xuất, trước mắt cái này trung niên nam tử tuyệt đối là ám các thành viên. Ta biết rõ ngươi sắp đến kỳ hạn, nếu như không có giải thuốc, ngươi hẳn phải chết không nghi ngờ. Cho nên, ngươi bây giờ có một cái sống sót cơ hội, chỉ cần ngươi cùng ta phối hợp, ta có thể cho ngươi một khỏa giải dược, để ngươi sống thêm một tháng. Nghe nói như thế, trung niên nam tử hừ lạnh nói, sống lâu một tháng thì phải làm thế nào đây? Còn không phải sẽ chết? Không, Lăng Trần lắc lắc đầu nói, ta sẽ để cho ngươi một đầu đường sống. Đến lúc đó ngươi có thể đi tìm ám các người. Bọn hắn sẽ tiếp tục cho ngươi cung cấp giải dược. Nhưng điều kiện tiên quyết là, ngươi nhất định phải nói cho ta biết, trừ ngươi ra, những người khác ở đâu? Người chạy đến trên lôi đài cố ý hấp dẫn sự chú ý của mọi người. Chắc là có mục đích, đúng không? Nhìn lấy Lăng Trần trong tay thưởng thức giải dược, trung niên nam tử tựa hồ rơi vào trầm tư bên trong. Hạ thấp đầu xuống, ánh mắt quang mang, một bộ do dự biểu lộ. Mắt thấy trung niên nam tử chậm chạp vô pháp quyết định, Lăng Trần cười nói, chớ do dự, ta biết rõ trong lòng của ngươi đã đồng ý. Chỉ là nói không nên lời mà thôi. Dựa vào ca khúc đăng đỉnh giải trí, một tay nâng lên một đám siêu tân tinh, linh bài hát đầy đủ, xuyên việt trên sân khấu ta bạo nổ rồi.